Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1447. Lục Tư Tước nhìn thoáng qua gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp của Lý Ngọc. Không có suy nghĩ gì. Đã cảm thấy cô ta rất lẳng lơ. Ông thản nhiên nói. Đừng đánh chủ ý lên tôi. Tôi bây giờ cũng đủ để làm bồ cô rồi. Lý Ngọc quyến rũ hát tóc. Cũng kêu một tiếng. Bồ ơi! Bà mới từ nước ngoài lưu học trở về. Rất am hiểu câu dẫn người đàn ông. Đàn ông đều thích chơi như vậy. Nhất là người đàn ông từng tuổi này. Lục Tư Tước nhướng mày kiếm. Lộ ra vài phần tà khí. Ông chậm rãi xích gần Lý Ngọc. Lý Ngọc đã cảm thấy hai người càng ngày càng gần. Trái tim cô ta lúc này bang bang nhảy loạn. Cô ta cũng biết người đàn ông này không thể chối từ cô ta. Lúc này Lục Tư Tước ngừng lại. Khóe môi mỏng lạnh cong lên. Thấp giọng nói. Tôi nói với cô một lần nữa. Tâm tình tôi không tốt lắm. Đừng tới phiền tới tôi. Nếu như cô thực sự rất thích tìm bó. Tôi có thể giúp cô. Tìm thêm nhiều người bô. Lý Ngọc toàn thân cứng đờ. Sắc mặt trắng bệch. Lời của ông trực tiếp khiến cô ta tê cả da đầu. Bà nhìn ông. Ông tuy mặt ngoài đang cười. Thế nhưng ý cười không đặt đến đáy mắt. Ông dùng một ánh mắt ung dung mà đáng sợ nhìn bà. Không nói ra được khủng bố cùng đáng sợ. Lý Ngọc nhanh chóng ngậm miệng. Cái gì cũng không dám nói nữa. Phía sau Liễu Anh Lạc nhìn một màn này. Lục Tư Tước cách Lý Ngọc gần như vậy. Hai người sắp hôn đến nơi. Hơn nữa ông còn cười. Cười tà khí tận xương đến thế. Liễu Anh Lạc là người thân cận với ông nhát. Không cần đoán cũng biết ông khẳng định lại. Không đứng đắn rồi. Chỉ là lúc này ông không đứng đắn không phải với bà. Mà là đối với một cô gái khác. Lúc này Hạ Tịch Quán nghỉ ngờ nói. Dì Anh Lạc, bác Lục sao thế kia? Lẽ nào bác ấy thích cô gái kia rồi? Liễu Anh Lạc rời ánh mắt. Chuyện của ông ta không liên quan gì tới gì. Hạ Tịch Quán nhìn sắc mặt Liễu Anh Lạc tái nhọt. Rõ ràng trong lòng rất chú ý, ghen muôn chết. Thế nhưng mặt ngoài giả bộ thò ơ. Hai, dì Anh Lạc, dì thực sự không tính ở cùng bác Lục ở cùng sao? Con đã nói với dì rồi. Đàn ông chính là một đứa nhóc. Cần lấy chút kẹo tới dụ dỗ. Chỗ dì không có kẹo ăn. Bác ấy tự nhiên sẽ bị ong bướm phía ngoài hấp dẫn. Hơn nữa, độ tuổi này của bác Lục. Người ta nói đàn ông tuổi tác càng lớn, càng thích các cô gái trẻ. Hiện tại có một cô gái trẻ tiếp cận như vậy. Thừa lúc vắng nhảy vào, dì Anh Lạc dì nhất định phải chắp tay nhường người đàn ông của mình cho người khác. Quá lỗ đó hả? Liễu Anh Lạc chốc lát sợ sệt. Bà nhìn Lý Ngọc òn ẻn kia, vẻ mặt đều viết đầy tình yêu và sùng bái với Lục Tư Tước. Đàn ông đều thích kiểu như cô ta. Nhìn lại mình một chút, tính cách bà lạnh lùng, một mực cự tuyệt ông, không dám thổ lộ tình yêu, chưa từng dịu dàng với ông. Hiện tại lòng ông rẽ hướng cũng rất bình thường. Liễu Anh Lạc nỗ lực điều chỉnh hô hấp, bà lần nữa tự nói với mình, đây không phải là kết quả bà muốn sao? Cùng ông ly hôn, ông sẽ tìm một cô gái tốt. Hiện tại hết thảy đều như nguyện của bà. Bà rốt cuộc lại khó chịu. Trong lòng như bị một cây châm đâm lấy. Cơn đau cũng không rõ ràng. Thế nhưng châm chích khó chịu. Lan từng ngõ ngách. Để bà không chỗ tránh né. Liễu Anh Lạc giơ tay gõ trán Hạ Tịch Quán. Bà không có con gái. Hiện tại trái phải có Hạ Tịch Quán. Cũng cảm thấy trong lòng rất chú ý. Ghen muôn chết. Thế nhưng mặt ngoài giả bộ thò ơ. Hai. Dì Anh Lạc, dì thực sự không tính ở cùng bác Lục ở cùng sao? Con đã nói với dì rồi. Đàn ông chính là một đứa nhóc. Cần lấy chút kẹo tới dụ dỗ. Chỗ dì không có kẹo ăn. Bác ấy tự nhiên sẽ bị ong bướm phía ngoài hấp dẫn. Hơn nữa, độ tuổi này của bác Lục. Người ta nói đàn ông tuổi tác càng lớn. Càng thích các cô gái trẻ.